Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 252. Góc truyện audio.com. Chương 252. Thích đàn ông, ở đây không được. Được, không được, cửa sổ sát đất quá lớn, sẽ bị người khác nhìn thấy. Được, ở đây là tầng cao, người khác không nhìn thấy được. Nhưng em không quen thế này. Vừa bắt đầu, em cũng không quen với các tư thế khác nhau trên giường. Làm nhiều lần rồi không phải cũng quen sao? Đời người cần trải nghiệm nhiều, kinh nghiệm nhiều. Không được, anh lùi lại một bước, để cô vòng chân qua eo mình, giống như ôm đứa trẻ đi đến bên rèm cửa. Vậy anh đi kéo rèm cửa lại. Lê Nhật Linh đương nhiên không để anh qua đó làm bừa. Ngộ NS trợ lý Lưu đi vào thì sao? Người phụ nữ trên người giấy giụa không chịu hợp tác. Lâm Quân không còn cách nào, chỉ có thể ép cô lên trên ghế sofa bên cửa sổ. Đưa tay cởi quần áo của cô. Không thể nào, anh nói rồi. Bọn họ cho dù có đi vào cũng phải gõ cửa thông báo trước. Vừa nói dứt lời, đã bị thực tế tát vào mặt. Hà Dĩ Phong nghênh ngang đẩy cửa bước vào. Đừng nói đến gõ cửa. Đến ý định dừng lại một chút cũng không có. Bước chân nhịp nhàng, vẻ mặt vui tươi bước vào. Để ý thấy hai người đang âu yếm nhau trên sofa chuẩn bị tư thế ân ái. Hà Dĩ Phong đột nhiên cảm thấy đôi mắt hợp kim độc thân của mình sắp bị đui mù. Chết tiệt, Lâm Quân thấp giọng chửi. Đứng dậy khỏi người Lê Nhật Linh. Chỉnh lại phần vai áo bị lộ cho cô. Phát hiện Hà Vi Nhiên vẫn đang cười đùa nhìn bọn họ. Lâm Quân thấp giọng mắng anh ta. Chấm, chó độc thân nhìn cái gì? Quay người lại, quần áo cũng chưa cởi. Đã sớm lộ phần bả vai rồi. Có gì không thể nhìn chứ? Hà Dĩ Phong tất nhiên biết bản thân độc thân. Nhưng cũng không thể bắt nạt kẻ độc thân như vậy. Mất nhân quyền đã đành. Đến tư cách mở mắt cũng bị tước bỏ sao? Nói như vậy, nhưng anh ta vẫn biết điều quay người đi. Có điều Lê Nhật Linh quả thật đẹp đẽ. Đến bả vai trông cũng mượt mà xinh đẹp như vậy. Đợi Lâm Quân chỉnh lại quần áo cho Lê Nhật Linh xong. Còn kéo lại váy. Sau khi khẳng định không còn bất cứ vấn đề gì nữa mới gọi Hà Dĩ Phong. Hà Dĩ Phong ra mặt dày. Không có chút ngại ngùng vì phá hỏng chuyện tốt của người khác. Ngược lại mỉm cười nhìn Lâm Quân. Quan hệ giữa hai chúng ta tốt biết bao. Mỗi lần đến gặp cậu đều mặt mũi tối sầm. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ đồn ra ngoài hai chúng ta cãi vã vì tình đấy. Lâm Quân tối sầm mặt. Vậy phải hỏi bản thân cậu. Đi vào tại sao không gõ cửa? Tôi trước giờ cũng chưa từng gõ. Hà Dĩ Phong nhún vai. Sau này nhất định phải gõ. Lâm Quân nghiêm nghị nói. Được được được. Hà Dĩ Phong nhìn Lê Nhật Linh một cái. Mỉm cười gật đầu. Cửa văn phòng vần mở toang. Hà Dĩ Phong liếc nhìn ra ngoài. Này, đã lâu không tới đây. Mấy cô thư ký xinh đẹp bên ngoài của cậu sao lại đổi thành mấy anh đẹp trai hết rồi. Nếu không phải tôi thân với cậu, còn thật sự tin vào mấy lời đồn đại đó. Cho rằng cậu đổi tính rồi. Lâm Quân cũng không để tâm đồn đại gì. Chỉ cương quyết nói hai từ. Tôi thích. Lê Nhật Linh ngược lại rất hứng thú. Mắt nhìn Hà Dĩ Phong. Chờ đợi nghe chuyện phiếm. Đồn đại gì vậy? Em nhất định không đoán ra những người đó nói cái gì đâu. Nếu như chính tay nghe thấy, tôi cũng không dám tin còn có những lời đồn như vậy. Hôm đó Hà Dĩ Phong uống rượu xong ra ngoài hít thở. Liền nhìn thấy một đám người ngà ngà say bên cạnh mấy cô gái tiếp rượu đang bàn luận hôn nhân trong xã hội thượng lưu. Mấy người đó nghe xong cũng phì cười. Cảm thấy Lâm Quân có tiền có thế thì sao? Nhất định có chỗ không như ý. Những người đó lén lút vụng trộm bàn luận. Nói là Lâm Quân bị em chèn ép quá đáng. Không còn hứng thú với phụ nữ. Đổi sang thích đàn ông rồi. Cách chương.